Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85 đánh cuộc gì? Cái này người hầu ở chỗ này ngốc lâu rồi. Muôn hình muôn vẻ người cũng gặp qua rất nhiều. Hắn biết, nhất có thể nhìn ra một người tính cách đó chính là đôi mắt. Đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Giống nhau trong ánh mắt sở bày ra đồ vật là rất khó làm ngụy trang, có người trong mắt tẩm đầy dục vọng, có người trong mắt tẩm đầy tham lam, có người là điên cuồng. Tại đây ngầm một tầng sòng bạc người, đa số đôi mắt đều ẩn chứa rất nhiều tạp chất, mặt trái cảm xúc, nhưng trước mắt thiếu nữ lại không giống nhau. Đại đại đôi mắt hơi hơi trương đại, đó là hắc bạch phân minh đôi mắt, sạch sẽ kỳ cục. Từ bên trong có thể rõ ràng thấy dấu vết ra tới cảnh sắc. Ánh sáng ánh vào nàng trong con ngươi, tựa như tinh tinh điểm điểm ngân hà rơi tại nàng trong mắt. Thập phần chói mắt, thuần lương, sạch sẽ. Đại khái là hắn ở chỗ này xem qua nhất thuần túy sạch sẽ người, đôi mắt là sẽ không gạt người. Tiểu cô nương, có thể là có thể, nhưng là ta cảm giác nơi này khả năng không thích hợp ngươi. Do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn là lại mặt sau phụ gia thượng như vậy một câu. Có thể nghe được ra tới. Hắn là hảo tâm. Chỉ đương nhan bạch niên thiếu vô tri. Không hiểu nơi này đánh cuộc pháp tàn khốc, cảm ơn. Bất quá ta rất có hứng thú đâu. Không cần lo lắng nga. Nhan bạch đối với cái này người hầu mỉm cười lắc đầu. Cảm ơn hắn thời điểm mang theo vài phần chân thành. Tùy theo rời đi con ngươi, 114 còn lại là phiêu ở giữa không trung. Như suy tư gì xem nhan bạch, không biết vì sao, rõ ràng là không có nhân loại cảm tình làm hệ thống nó. Lại là không khỏi nhiều vài phần chua xót. Ở chung lâu như vậy, nó bỗng nhiên phát hiện ký chủ đại đại một cái đặc điểm. Nàng đối với người khác cho nàng hảo sẽ nhớ kỹ, nhớ tới ký chủ đại đại đã từng sở trải qua. Nó ở trong lòng nghĩ. Ký chủ đại đại, kỳ thật thực hảo đâu. Đáng giá bất luận kẻ nào đối nàng hảo. Nàng không xem như một cái người xấu cũng không phải một cái người tốt. Đại khái chính là như vậy đi, 114 suy nghĩ cái gì? Nhan bạch vẫn chưa chú ý, tuyển hảo. Tưởng chơi cái gì sao? Quý bạch mặc đem một cái dương ra bắt được nhan bạch trong tay. Khóe mắt hơi hơi giơ lên. Môi mỏng lúc đóng lúc mở. Mở miệng nói, này đó tặng cho ngươi chơi. Chơi vui vẻ, giống như là đưa một cái không gì dùng món đồ chơi cấp nhan bạch. Nhan bạch đem cái này dương ra tiếp nhận tới. Bên trong đồ vật thực trọng. Tùy theo nàng nhẹ nhàng đem này đặt ở trên mặt bàn. Khóa khấu một cởi bỏ. Dương ra bên trong là mãn đương đương phóng một thứ. Như vậy chính là tiền. Đô la, thô sơ giản lược xem qua đi. Có 200 vạn tả hữu đô la, như vậy cảm ơn. Hy vọng ngươi cũng có thể đủ xem đến vui vẻ. Nhan bạch nhìn về phía quý bạch mặc. Đôi mắt cong cong, tươi cười điềm mỹ, nhan bạch đi ở phía trước. Quý bạch mặc còn lại là đứng ở nàng bên người. Vài bước lúc sau, nhan bạch đứng yên, đứng ở một cái chật vật trung niên nam nhân trước mặt. Đem cái dương băng đặt lên bàn, đại thúc. Muốn hay không cùng ta đánh cuộc một phen. Thắng, ta mệnh cùng cái này tiền đều là ngươi nga tương đương, mang theo vài phần bướng bỉnh. Nhan bạch gương mặt tươi cười doanh doanh, chỉ thấy nhan bạch trước mặt chật vật đại thúc đầu tiên. Là sửng sốt, tùy theo biến thành mừng như điên. Nhìn nhan bạch non nớt khuôn mặt, hắn biết chính mình đụng phải đại vận. Này vừa thấy chính là cái tìm kiếm kích thích sống trong nhung lụa hào môn thiên kim tiểu thư, ở cái. Này đại thúc dưới chân đâu? Nằm một cái run bần bật nữ hài tử, tóc hỗn độn, không có bị quần áo che khuất địa phương lộ ra đều là vết thương chồng chất ứ thanh vết sẹo. Thoạt nhìn vô cùng sợ hãi, đó là cái này đại thúc nữ nhi, mới vừa rồi đối phương đó là muốn dùng chính mình nữ nhi làm tiền đặt cược. Mà loại này hành vi ở cái này sòng bạc là trái với quy tắc. Nhân viên công tác đang muốn đem này kéo ra ngoài thời điểm. Nhan bạch tới, hảo. Đánh cuộc gì chơi pháp? Cái này trung niên đại thúc sang sảng mở miệng. Hết chương.